Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1364, chương 1363 hội không tín nhiệm ngươi sao? Cầu nguyệt phiếu, về sau, Rama đã rất nhiều còn lại học viện đại biểu tuyển thủ tình báo đều phát cho một đám học viện Hagun. Các học sinh, để bọn hắn hiểu rõ đối thủ của mình. Cũng may tranh tài trong lúc đó có chỗ ứng đối, thậm chí là sớm chế định đối chiến sách lược. Tuy nói, bởi vì muốn tranh tài nguyên nhân, các học viện đều sẽ nghiêm ngặt quản lý tình báo, sẽ không đem các học sinh tình báo cho tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Cho dù là giống học viện Hagun như vậy tổ chức qua như vậy đại quy mô tuyển bạt chiến loại hình, đồng dạng hội nghiêm khắc quản chế tình báo. Sẽ không để cho đối chiến video loại hình đồ vật tiết lộ ra ngoài. Nhưng nghĩ hoàn toàn quản chế lại là rất không có khả năng. Tỉ như Tutotoka có mặt qua lần trước Seven Star Sword Art Festival giải thi đấu, thậm chí xông đến tứ cường, tiến hành qua cả nước tính chất trực tiếp hoặc tiếp sóng. Thực lực càng là quan á quân cấp bậc, hắn ra truyền bảo đao càng là đại danh đỉnh đỉnh, đừng nói là trong nước, liền người nước ngoài cũng biết, cho nên căn bản không có khả năng quản chế lại Tutotoka tình báo. Năng lực cùng với phạt đao tuyệt kỹ vân vân báo khẳng định đã bị tiết lộ. Lại tỉ như Stella, làm Vermilion Hoàng quốc đệ nhị hoàng nữ, thế giới tối cường ma lực người sở hữu. Trước đây sớm đã tải tin tức lên đều trắng trợn báo đạo qua năng lực. Làm cho tất cả mọi người đều biết, Stella là một tên hỏa thuật sĩ, càng là toàn năng hình chiến sĩ, không thể nghi ngờ cấp A kỵ sĩ. Đồng dạng, còn lại học viện học sinh kỵ sĩ tình báo nhiều ít đều có thể chỉnh lý. Giống lần trước, Seven Star Sword Art Festival, ba hạng đầu. Học viện Bắc Kyoku tam cường, năng lực của bọn hắn là không thể nào ẩn giấu được. Thực lực cũng là như thế, hoàn toàn có khả năng phân tích, giống như Kurogane Aoma, hắn đi qua cũng từng tham gia tiểu học liên minh giải thi đấu. Dù cho cái kia đã là thật lâu sự tình trước kia, nhưng Blazer năng lực là tuyệt đối không có khả năng phát sinh cải biến. Khiến mọi người chí ít có thể dùng hiểu rõ năng lực vì sao. Này chút, toàn bộ đều có thể làm tình báo đến sử dụng. Đương nhiên, có đôi khi, trắng trợn tình báo cũng có thể là một cái bom khói. Dùng cái này tới tê liệt kẻ địch đồ vật. Người cũng đừng mù quáng tin tưởng trên mạng cung cấp tình báo. Rama bộ dạng này khuyên bảo qua, mọi người... Vẫn là cầm Stella tới nêu ví dụ, mọi người đều biết nàng là một tên hỏa thuật sĩ. Có thể kỳ thực Stella căn bản cũng không phải là lửa tự nhiên can thiệp hệ năng lực giả, mà là long khái niệm can thiệp hệ năng lực giả. Nếu là dự định châm đối với hỏa diễm điểm này tới chế định sách lược, tuyệt đối sẽ bị chết rất khó coi. Cho dù là Tutotoka dạng này người khác tự cho là biết tìm tòi đáy người. Tại này thời gian một năm bên trong, nàng đồng dạng vì tại Seven Star Sword Art Festival lên chiến thắng Moroboshi Yudai mà liều mạng mệnh ma luyện, trở nên so với trước niên cường không biết nhiều ít, càng đừng đề cập đi qua lần này tập huấn về sau. Tutotoka thực lực chỉ có khả năng trở nên mạnh hơn. Dùng năm ngoái tình báo tới chế định đối sách. Đồng dạng hội bị hung hăng bị cắn ngược lại một cái. Xét tới điều này, Rama kiến nghị, ngoại trừ năng lực cùng với linh trang loại hình không thể cải biến tình báo bên ngoài. Còn lại tình báo tốt nhất ôm lấy một vẻ hoài nghi cùng sự không chắc chắn. Làm tham khảo có khả năng, muốn dựa vào nó để thủ thắng, loại ý nghĩ này tốt nhất đừng có, trừ phi có được giống Rama dạng này đầu não. Như vậy hoàn toàn có khả năng theo đã có trong tình báo sàng chọn ra tất cả có lợi điều kiện. Lại đem không xác định tình báo tiến hành tích lũy, cắt đi mê hoặc tính chất tình báo, tổng hợp lại cùng nhau, chế định ra 10 loại trở lên sách lược. ứng dụng tình huống, không ngừng hoán đổi, bằng không, vẫn là chân thật chính diện tiến công tương đối tốt. Mọi người liền dồn dập đều đáp ứng Rama dặn dò, mang theo tình báo, một bên ăn cơm trưa, một bên riêng phần mình suy nghĩ lui. Cho đến lúc này, Rama mới chuyển hướng theo vừa mới bắt đầu một mực giữ yên lặng Edelweiss. Liền không có cái gì nghĩ nói với ta sao? Rama tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Edelweiss. Ngoặc kép, ngươi không phải đã có suy đoán sao? Edelweiss trầm mặc một hồi, chợt thở dài lên tiếng. Xem như thế đi, Rama vuốt vuốt trên tay học sinh sổ tay, hững hờ giống như lên tiếng. Học viện Donrow, học viện Kiyomong, học viện Rokuzon, học viện Rentay, hết thảy 4 cái học viện bên trong. Đúng là đều có năm nhất tân sinh thu hoạch được đại biểu tuyển thủ tư cách. Học viện Bắc Kyoku cùng học viện Bang Kyoku thì đều là quá khứ chưa bao giờ tham gia qua Seven Star Sword Art Festival. Cấp cao học sinh đột nhiên ra sân, cơ hồ tất cả học viện đều có không biết tuyển thủ tức sẽ xuất. Hiện tại, Seven Star Sword Art Festival trên sân khấu, nhắc tới là trùng hợp, cái kia cũng không tránh khỏi thật trùng hợp a. Rama nhàn nhạt mở miệng, cùng hắn nói là năm nay nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ta càng muốn tin tưởng trong này có nội tình gì. Không sai, nhân tài xuất hiện lớp lớp không phải là không có khả năng. Nhưng những người này mới thế mà vừa lúc liền phân bố tại tất cả học viện bên trong. Không khỏi quá vừa tốt đi. Liền học viện Hagun bên trong đều có không tên năm nhất tân sinh xuất hiện. Toàn bộ thất sở học vườn đều xuất hiện đồng dạng tình huống. Muốn nói không có người trong bóng tối an bài, cái kia làm sao có thể chứ? Rama không tin có vi diệu như vậy trùng hợp. Bởi vậy, Rama có thể xác định, ở trong đó, nhất định có nội tình gì. Nói cách khác, có một con ở vào trong bóng tối tay đang chuẩn bị đối thất kỵ sĩ học viện. Chuẩn bị đối Seven Star Sword Art Festival. Cái này sân khấu càng thậm chí hơn là đúng. Liên minh, cái này có được thế giới 1/3 thế lực duỗi tới. Mà có năng lực làm đến điểm này tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoặc kép, phản loạn quân, Rama lơ đánh giống như mở miệng. Hẳn là bọn hắn a, trừ bọn họ bên ngoài, là thật không nghĩ tới khác tổ chức. Thế lực có năng lực dung chuyển thâm căn cố đế tam đại thế lực một trong. Đến mức, đồng minh, bọn hắn mặc dù có thể cùng liên minh, địa vị ngang nhau, có thể nghĩ tại liên minh, trên địa bàn muốn làm gì thì làm, không có khả năng làm được, chỉ có không kiêng nể gì cả lại núp trong bóng tối. Phản loạn quân, có thể giống như vậy trắng trợn xâm nhập vào liên minh. Quốc gia bên trong muốn làm gì thì làm, mà cùng phản loạn quân có chỗ gặp nhau Edelweiss, có thể biết chuyện này, đồng thời lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Ngoặc kép, quả nhiên lừa không được ngươi. Edelweiss từ bỏ giống như cười khổ. Rama mỉm cười, chợt nhưng lời nói lại chuyển hướng. Như vậy, ngươi chuẩn bị một chút. Đợi chút nữa đến phiên ngươi thay những tên kia đi học đây. Nghe vậy, Edelweiss giật mình, mắt thấy Rama quay người muốn đi. Edelweiss vội vàng lên tiếng. Ngươi không chuẩn bị ngăn cản sao? Edelweiss bộ dạng này mở miệng. Kỳ thật, Edelweiss càng muốn hỏi hơn. Chính mình giấu giếm hắn chuyện chọc yếu như vậy, Rama có tức giận hay không? Thế nhưng, đây là dư thừa. Ta không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi, càng không phải lần đầu tiên biết ngươi là ai. Rama tức giận, ngươi chính trực còn có ngươi thiện lương. Chính ta lại biết rõ rành rành, chẳng lẽ còn hội không tín nhiệm ngươi sao? Đúng là như thế, dùng leo vai cá tính, nếu lựa chọn đối với chuyện này thờ ơ lạnh nhạt, chứng minh chuyện này ít nhất sẽ không tổn thương đến người vô tội cùng người bên cạnh. Thậm chí rất có thể là một chuyện tốt, một cái đáng giá xem nhìn xuống tình huống. Đã như vậy, ngươi không nói cho ta, nhất định có chút lý do. Ta đây cũng liền đợi đến xem, đến tột cùng hội là dạng gì sự tình, lại đến quyết định muốn không nên nhúng tay đi. Rama liền như vậy nói cho Edelweiss. Thế là, Edelweiss triệt để thả lỏng trong lòng, cũng lộ ra nụ cười. Hai người liền không có phát hiện, tại người phía trước trong đám, có một người vẫn luôn tại mịt mờ chú ý bên này. Trong mắt, đã có ngưng trọng, lại có lạnh lùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.